Tại sao đạo Cao Đài gọi là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ? Có nhiều người hỏi, tại sao đạo Cao Đài gọi là Tam Kỳ Phổ Độ? Kể từ Thượng Quan Tam Chuyển đến nay, Đức Chí Tôn đã hai lần mở đạo để cứu vớt chúng sanh thoát qua khổ hải. Khai đạo kỳ này là kỳ thứ ba nên gọi là Tam Kỳ Phổ Độ, còn gọi là Đại Đạo là bởi đạo Cao Đài chủ trương tôn giáo đại đồng quy tam giáo hiệp ngũ chi, tức là một đạo lớn, hai là đại đạo. Trước khi luận đến ba kỳ phổ độ, chúng ta nên tìm hiểu biết tại sao kỳ này gọi là tam chuyển, còn kỳ nhất chuyển và nhị chuyển là ở vào thời kỳ nào. Theo khoa địa lý học cho biết và công nhận thì quả địa cầu chúng ta ở hiện nay lúc ban sơ chỉ là một khối lửa, rồi lần lần khối lửa ấy nguội bớt. Lúc ban đầu mới nguội thì tạo thành một lớp vỏ mỏng bao quanh. Lớp vỏ này cứng lần thành đá và một ngày một dày thêm. Đó là thời kỳ nhất chuyển. Mỗi chuyển cũng phân làm ba nguyên: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Mãn hạ nguyên nhất chuyển thì sang qua thượng nguyên nhị chuyển. Bắt đầu qua nhị chuyển thì trên mặt địa cầu sanh ra thảo mộc và thú cầm thô sơ vào thời kỳ thượng nguyên. Qua trung nguyên nhị chuyển thì thảo mộc và thú cầm đã tiến lên mức khá cao với những hình sắc tốt đẹp và đầy đủ. Đến hạ nguyên nhị chuyển, những con vật đã khôn ngoan dần và tiến đến loài khỉ là thủy tổ của loài người. Từ khi bước qua thượng nguyên tam chuyển, loài người đã ra hình tướng đầy đủ và xuất hiện ở mặt địa cầu. Ban đầu còn sống rời rạc, ăn lông ở lỗ, nhưng tiến bộ dần và biết tổ chức sống tập đoàn. Đức Chí Tôn Thượng Đế vì lòng háo sanh nên tạo ra con người đứng phẩm tối linh và giống cả càn khôn, nên trong bài kinh Tấm Thánh có câu: con người đứng phẩm tối linh, nửa người nửa Phật, nơi mình anh nhi, đại từ phụ từ bi tạo hóa, tưởng mảnh thân giống cả càn khôn. Đức Thượng Đế Đại Từ Phụ lại vì lòng thương yêu vô tận con cái của người nên mở cơ giáo hóa, đã ba kỳ khai đạo để cứu vớt nhân sanh thoát qua khổ hải và dìu dẫn các chân linh đến mức tận thiện tận mỹ, hiệp về khối đại linh quang, ngang hàng với người. Nhất kỳ phổ độ, kỳ thứ nhất tức là nhất kỳ phổ độ, mở vào thượng nguyên tam chuyển nhằm đời Tam Hoàng Ngũ Đế bên Tàu và đời Abraham Jacob bên Trung Đông. Thượng nguyên là nguyên tạo hóa, ấy là nguyên thánh đức, tức là nguyên vô tội. Siècle de la création ou siècle de l'innocence. Thời kỳ ấy, con người tánh đức hồn nhiên chân chất, sống theo luật thiên nhiên, nên được trực tiếp thông công với Thượng Đế và các đấng thiêng liêng và thọ hưởng ân điển của các đấng. Nhờ vậy, con người có thể sống lâu đến 500 năm, nhưng đời bành tổ bên Tàu và con cháu Adam bên Trung Đông. Thời kỳ này, Thượng Đế đến trực tiếp với nhân loại, nên gọi là Nguyên Đức Cha, mà bên Gia Tô Giáo gọi là Đức Chúa Cha. Trong Tam Giáo hồi nhất kỳ phổ độ, thì có Nhiên Đăng Cổ Phật làm chủ Phật giáo, Thái Thượng Nguyên Thủy làm chủ Đạo giáo, Phục Hy Đế Quân làm chủ Nho giáo. Nhị kỳ phổ độ, kỳ thứ nhì, tức là nhị kỳ phổ độ mở vào thời Trung Nguyên là Nguyên Tấn Hóa, ấy là Nguyên Tranh Đấu, tức là Nguyên Tận Diệt. Thời kỳ này, trình độ tiến hóa của nhân loại phát triển mau lẹ. Các nước gọi là tân tiến buổi ấy, tranh giành ảnh hưởng, tìm cách mở rộng bờ cõi, xâm chiếm lẫn nhau, gây cảnh chiến tranh loạn lạc, nhân dân đồ thán. Buổi ấy bên Tàu nhằm đời chiến quốc, giặc giã liên miên, cuộc sống ngày nay không gì bảo đảm cho ngày mai. Bên phương Tây thì đế quốc Roma chinh Nam phạt Bắc, hết Đông qua Tây, gây nạn chiến tranh bên ngoài. Còn trong nội bộ thì nổi lên cuộc tranh quyền giữa phe này và phe khác, sát hại lẫn nhau không sao xiết kể. Tinh thần đạo đức buổi ấy ngày càng suy đồi trụy lạc, để vật chất ngày càng lẫy lừng trong cảnh truy quan tồi tệ. Trước cảnh bi đát ấy, Đức Chí Tôn với lòng từ bi vô biên vô lượng, và để thức tỉnh tâm linh nhân loại nên mới mở nhị kỳ phổ độ, chiếc điển linh quang cho xuống thế với thi phàm sát tục, để cứu vớt quần sanh. Như thế các giáo chủ mới xuất hiện để dạy đời, như Đức Thích Ca Mâu Ni giáng sanh ở Ấn Độ làm chủ Phật giáo, Đức Lão Tử giáng sanh bên Tàu làm chủ đạo giáo, Đức Khổng Phú Tử giáng sanh bên Tàu làm chủ nho giáo. Ở phương Đông, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Mahomet giáng sanh ở Trung Đông làm chủ đạo thánh và tượng trưng nho giáo ở phương Tây và Trung Đông. Thời kỳ này, các vị giáo chủ giáng sanh xuống thế mang thi phàm sát tục như chúng ta. Nhưng các vị giáo chủ ấy kể là quan trưởng của Đức Thượng Đế, lãnh lệnh dìu dẫn và dạy dỗ nhân sanh đi theo con đường thánh đức. Nhân loại muốn trở về với đấng cha lành, tức là Đại Từ Phụ, thì nương nhờ nơi Đức Con dìu độ mà đưa đi. Đó là nguồn của Đức Con mà Gia Tô Giáo gọi là Đức Chúa Con. Tam kỳ phổ độ, kỳ thứ ba, gọi là Tam kỳ phổ độ, mở vào thời Hạ Nguyên Tam Chuyển, tức là nguyên bảo tồn, mà cũng là nguyên tái tạo và nguyên quy cổ. Suýt lờ được công sư qua sung, được gờ bô sung, ê được khởi nô qua sung. Thời kỳ này là thời kỳ chúng ta đang ở. Nền khoa học văn minh, vật chất phát triển mau lẹ, có nhiều phát minh mới lạ về điện lực và cơ giới. Sự sản xuất nhờ đó mỗi ngày một thêm nhiều. Lẽ ra nhân loại phải được sống đầy đủ, sung túc và hạnh phúc hơn. Nhưng trái lại, vì chữ lợi mà các giới tư bản sản xuất làm cho mất sự thăng bằng giữa giới cung và giới cầu, tức là sản xuất và tiêu thụ, tạo ra cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước gọi là văn minh tân tiến để giành giật thị trường, gây nạn chiến tranh loạn lạc, thống khổ dân tình, tạo cảnh mạnh đặng yếu thua, quỷ nguyệt xảo trá, lấn áp chân chất thật thà. Con người ngày càng suy mê vật chất, quên cả bổn nguyên, mất sự tin tưởng nơi quyền năng của Đức Chí Tôn Thượng Đế, chỉ biết lăn vùi vào vòng tục lụy, tinh thần trụy lạc, vật chất lẫy lừng, không còn gì gọi là đạo đức nhân nghĩa. Nền văn minh vật chất lên đến mức cực điểm, đưa nhân loại đến con đường chiến tranh, lan tràn khắp cả ngũ châu. Chỗ này vừa yên thì giặc nổi dậy lên chỗ khác, do tay các cường quốc xúi dục, cho người một nước tương tàn tương sát lẫn nhau vì chủ nghĩa bất đồng. Trận đại chiến thứ ba khó mà tránh khỏi và sẽ ác liệt vô cùng, với những khí giới tối tân giết người hàng loạt, xa cách muôn dặm, cơ tận diệt hầu gần. Nên Đức Chí Tôn vì lòng bảo tồn đức tin của nhân loại, với lòng từ bi tha thiết, mới nhất định mở đạo kỳ ba nơi Viễn Đông, tại xứ Việt Nam nhỏ bé này, mà nhân dân tuy đã từng chịu nhiều đau khổ, nhưng đức tin vẫn còn vững chắc. Đức Chí Tôn mới dùng quyền diệu cơ bút dán điển quang tiếp xúc với nhân loại, ký đệ tam hòa ước, mở đại đạo tam kỳ phổ độ để dạy đạo và diều dẫn nhân sanh, lập đời minh đức tân dân, huynh đệ đại đồng, hòa bình thế giới, xây dựng hạnh phúc cho nhân loại với hai điều kiện căn bản là bác ái và công bình để bước qua thượng nguyên tứ chuyển. Thời kỳ này, các đấng thiêng liêng còn ở cõi vô hình, thì dùng quyền diệu cớ bút thay thế cho Đức Chí Tôn, giảng dạy và diều dẫn nhân sanh. Các chân linh khác giáng trần xuống thế, thay hình Đức Chí Tôn lập thành hội thánh, tức là thánh thể để phổ độ chúng sanh, gieo truyền chánh giáo, nên gọi là thời kỳ các đấng thánh thần bảo đạo. Chủ nghĩa và giáo lý của đạo Cao Đài. Theo như tôi đã nói qua trong các kỳ trước, thì đạo Cao Đài nêu lên một chủ nghĩa đại đồng, quy tam giáo hiệp ngũ chi, thâu thập tất cả những bài học của các tôn giáo đã ra đời từ trước đến giờ, gom về một mối, trở lại nguồn gốc duy nhất là thờ đấng chúa tể càn khôn vũ trụ, tức là chủ trương tôn thờ đức cha lành đã hóa sanh ra muôn loài vạn vật, và tôn kính tất cả các vị giáo chủ đã lãnh lĩnh Đức Chí Tôn và Ngọc Hư Cung giáng trần giải đạo, ngang hàng nhau như những vị tôn sư hay giáo sư đến làm thầy của nhân loại. Theo quan niệm miền Á Đông, nhất là Tàu và Việt Nam, thì thờ cha và kính thầy trọng hệ sắp xỉ nhau, coi công sanh thành và công giáo hóa tương đồng. Vì một đàn thì tạo cho ta hình hài thể xác, còn một đàn thì tạo cho ta một tinh thần học vấn. Do nguyên lý của cơ sanh hóa âm dương tương hiệp, nên người có đạo Cao Đài, trên là thờ trời, tức là đấng tạo hóa, đấng đại từ phụ, đấng cha linh hồn của chúng ta, và thờ Đức Phật Mẫu, tức là Đức Diêu Trì Kim Mẫu, là mẹ sanh của chúng ta. Còn giới thế thì thờ cha mẹ sanh thành ta là những đấng đã tạo ra hình hài thể xác của chúng ta, tức là hai đấng tạo hóa riêng cá nhân ta vậy. Với tinh thần ấy, người có đạo Cao Đài lúc nào cũng thực hành một chủ nghĩa đại đồng, phan hồng đại độ, dẹp hết mọi ý nghĩ chia phân tôn giáo và chủng tộc, và lúc nào cũng tôn kính các tôn giáo khác và các vị giáo chủ sáng lập các tôn giáo ngang hàng nhau. Người đạo Cao Đài không ngại ngùng gì để vào cầu nguyện trong một chùa Phật hay trong một nhà thờ Thiên Chúa Giáo hoặc nhà thờ Hồi Giáo Islam, vì người đạo Cao Đài biết rằng các đấng giáo chủ ấy đều đồng chung chịu một hệ thống vô hình dưới quyền của Đức Chí Tôn Thượng Đế, Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ, tức là đấng tạo hóa, sanh ra muôn loài vạn vật. Do đó đạo Cao Đài không phân biệt màu da sắc tóc, ngôn ngữ, tôn giáo và coi tất cả mọi người là anh em ruột thịt, đồng chung một cha một mẹ thiêng liêng với nhau, thực hành chủ nghĩa huynh đệ đại đồng. Hẳn vậy, tất cả các sắc tộc trên thế giới này tuy có khác nhau vì màu da sắc tóc hoặc ngôn ngữ, nhưng vẫn đồng chung huyết mạch, và nếu cắt máu ra coi thì vẫn đồng chung một chất. Thế nữa, đạo Cao Đài tin nơi luật luân hồi chuyển kiếp, nên quả quyết rằng kiếp này tuy ta sanh làm người Việt Nam, nhưng biết đâu những kiếp trước ta đã sanh làm người Tàu, hoặc ta sanh làm người Ấn Độ, hay là Anh, Pháp, Mỹ, Nga, cũng như đã làm người Ả Rập, Arab, hay là dân Phi Châu chẳng hạn. Như thế, đối với chúng ta, tất cả các sắc dân cũng là đồng chung, thì không có lý do gì mà phân chia chủng tộc hoặc kỳ thị tôn giáo để gây ra biết bao nhiêu chiến tranh, giết hại lẫn nhau, rất nên thảm thiết. Nếu trong tiền kiếp chúng ta có làm người Tàu, thì ta không tránh khỏi làm đệ tử của Đức Lão Tử hay là Đức Khổng Tử. Còn khi ta đầu kiếp làm người Ấn Độ, thì thế nào cũng là đệ tử của Đức Phật. Và nếu đầu kiếp ở Âu Châu hay là Mỹ Châu, thì cũng làm đệ tử của Đức Chúa Giêsu Christ, hoặc làm người Ả Rập thì đệ tử của Mahomet. Các vị giáo chủ kể trên, dầu muốn dầu không, chúng ta cũng đã có làm đệ tử của các đấng ấy rồi trong những kiếp trước, thì không lý do gì trong kiếp này chúng ta không nhìn nhận các vị giáo chủ ấy làm thầy. Vậy thì quan niệm của người đạo Cao Đài thì chỉ biết trên có trời, tức là thiên thượng, còn dưới có nhân chủng, tức là thiên hạ. Ai có đến viếng đền thờ của Tòa Thánh Tây Ninh, trước khi bước vô cửa chánh điện, đều thấy một bức họa có ba vị thánh viết lên mấy dòng chữ như sau đây: Thiên thượng và thiên hạ, Joy Humanity, bác ái và công bình, Amour et Justice. Bức tượng ấy tượng trưng một bản thế ước của trời và người, buộc nhân loại thi hành có hai điều kiện là bác ái và công bình để được về gần Thượng Đế. Nội một bức tượng ấy đã gồm đủ vừa chủ nghĩa và giáo lý của đạo Cao Đài. Chủ nghĩa là đại đồng, đi từ đại đồng nhân chủng đến đại đồng tôn giáo và đại đồng xã hội. Bao giờ nhân loại thực hiện được đầy đủ ba điều kiện đại đồng này thì mới mong có hòa bình trường cửu. Bằng trái lại thì hòa bình chỉ là một ảo tưởng mà thôi. Giáo lý thì đạo Cao Đài cũng như các tôn giáo khác xây dựng trên căn bản từ bi bác ái, và thêm vào đó là công bình chánh trực và tự do dân chủ. Ai có đọc đôi liễn ở cửa ngõ vô Tòa Thánh Tây Ninh và các thánh thất từ ngày khai đạo vào năm 1926 đến giờ đều thấm thía với tinh thần mới mẻ này. Đôi liễn ấy như vậy: Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục, Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền. Hai chữ Tam Kỳ có nghĩa là Tam Kỳ Phổ Độ, mà cũng hàm ý là Tam Kỳ Nam Trung Bắc của nước Việt Nam được cộng hưởng tự do quyền. Cũng vì câu này mà hồi trào Pháp thuộc, đạo Cao Đài bị khủng bố không ít. Vì chánh quyền thuộc địa của Pháp buổi ấy nghi rằng đạo Cao Đài tuyên truyền lật đổ chánh quyền Pháp. Như vậy, hai chữ dân chủ để lôi cuốn tâm hồn quần chúng, hầu tạo nên địa vị riêng tư cho họ hưởng tư lợi. Dân chủ thì thiên hình vạn trạng, và chỉ kêu lên tiếng dân chủ theo sở thích hoặc luật định của một người hay một số người. Như thế đạo Cao Đài phải đi theo đường lối nào để thật sự gọi là dân chủ? Muốn biết thì cứ dở quyển Pháp Chánh Truyền có chú giải của đạo Cao Đài đọc qua sẽ rõ. Nào là phân quyền giữa Hiệp Thiên Đài và Cửu Trùng Đài là hai cơ quan lập pháp và hành pháp. Nào là tương quyền giữa hai cơ quan này như ba vị trưởng pháp là thay mặt Hiệp Thiên Đài bên cạnh Cửu Trùng Đài, còn hai vị thượng phẩm và thượng sanh là thay mặt Cửu Trùng Đài bên cạnh Hiệp Thiên Đài. nào là phân quyền giữa hành chánh nam phái và hành chánh nữ phái, thực hiện chính sách nam nữ bình quyền, nào là phân tách nhiệm vụ của mỗi phẩm tước của cửu trùng đài từ trên đổ xuống cho đến bàn trị sự, từ phẩm giáo tông đổ xuống đầu sư là vương quyền, còn từ phẩm phối sư đổ xuống là dân chủ, dung hòa hai chế độ vương quyền và dân chủ. Xem hết rồi mới rõ, thể chế dân chủ của Đức Chí Tôn đem để nơi mặt thế này để làm kiểu mẫu. Dân tức là chúng sanh, quyền dân chủ tức là quyền của chúng sanh, mà hội thánh chỉ là trung gian giữa quyền thiên thượng và thiên hạ. Về mặt đời cũng vậy, chánh phủ chỉ là trung gian giữa quyền thiên thượng và thiên hạ. Hợp lòng dân, tức là thuận lòng trời. Dân chủ sự thật có, thì quyền đạo cũng như quyền đời, tự nhiên có mạnh và vững vàng. Bằng trái lại, thì đạo cũng như đời, đã dấn bước theo con đường sụp đổ, như chúng ta ngó thấy từ thử. Đó là một khía cạnh của chủ nghĩa và giáo lý của đạo Cao Đài, để biết đại cương về đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Nếu muốn giải thích thật chu đáo thì cần phải viết cả pho sách lớn mới nói rõ hết về chi tiết bảo đạo.